Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 56, tiến công Hà Mã. Tuân Sơn dưới chân, màu hồng thị vu không có cam lòng, mà vu lao trên thân da thịt. Cái kia thối nát địa phương nhìn hắn là trong lòng xoắn xuýt. Cùng Xích Phương thị ân oán không có khả năng dừng ở đây. Thế nhưng tại Tuân Sơn khu vực, cáo sư thị khẳng định sẽ quản nhàn sự. Như thế rời đi Tuân Sơn khu vực đâu? Cũng không được, phía trên ngay tại thí tế. Qua mấy ngày liền sẽ chính thức bắt đầu tế tự đại điền. Đến lúc đó Tuân Sơn chính thần, cũng chính là vị kia trong truyền thuyết, là cổ Tuân Sơn Sơn thần con trai Tuân Sơn Đại Vu sẽ xuất hiện. Tuân Sơn thị sau đó núi. Đến lúc đó các nơi tay cầm xâm nghiêm. Hơn nữa các lộ tiểu bộ tộc trở về trên đường, khẳng định cũng có Tuân Sơn thị người nhìn xem. Khi đó động thủ, vừa rồi tế tự hoàn tất, đầu này mâu hồng thị liền quang minh chính đại tại nửa đường thượng chặn giết Xích Phương thị. Vậy thì không phải là cáo sư thị bị đánh mặt, chỉ sợ là Tuân Sơn phải có động tác. Thân là nơi này lão đại, Tuân Sơn nếu thu rồi các lộ bộ tộc lương thực cùng với cung phụng, như thế tự nhiên có nghĩa vụ điều giải từng cái bộ tộc mâu thuẫn. Nơi này không giống như là Trung Nguyên, đại bộ phận hỗn tạp, phải dựa vào khắp nơi đại lão mới có thể cân bằng. Hơn nữa, cho dù dạng này cũng có không quản được. Tuân Sơn mảnh này địa phương cứ như vậy lớn. Tuân Sơn thị định đoạt, đường đạo giết người, quang minh chính đại, còn không có trải qua Tuân Sơn phê chuẩn. Tiểu hòa tử cực kỳ nhảy a, ngươi là muốn lên bầu trời hay sao? Cái này công thẩm tòa án còn không có mở phiên tòa, ngươi liền trực tiếp đem bị cáo giết. Ngươi cái này đặt ở Trung Nguyên là phải bị Chu tộc ngươi biết không? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi như thế chảy nhóm, là muốn từ Bồng Lai trên đường chặt tới Côn Luân sao? Cái này Tuân Sơn không cho phép như thế chảy nhóm người xuất hiện. Cho nên mâu hồng thị vu rõ ràng trong lòng, cái này bên đường giết người, đến lúc đó người là giết, tức giận là ra, nhưng mình não đại đoán chừng liền phải tế thiên. Đừng bảo là cái gì người chết không có giá trị loại này lời nói ngu xuẩn. Xem như Tuân Sơn địa khu lão đại, thủ hạ xuất hiện phân tranh mâu thuẫn, chính mình trừng trị động thủ người, hơn nữa nhất định phải là nghiêm trị. Đây mới là làm một cái lão đại nên có hành vi. Đây là làm cho những người khác xem, không thì nhẹ nhàng cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống. Cái này còn có quy củ sao? Chúng ta đi. Đi phía đông nam, đừng ở chỗ này đợi. Mâu hồng thị vu để cho người ta mang lấy vưu lao. Bây giờ chuẩn bị hướng phía đông nam đi. Phía đông nam có cái gì? Vu, người nói đông nam, là muốn đi đâu? Có mâu hồng thị chiến sĩ lên tiếng hỏi thăm. Hơi nghi hoặc một chút, mà vu nhìn hắn một cái. Gọi tới một người, vưu bổ, người lần trước đi phía đông nam đường. Còn nhớ rõ không? Cái kia được đặt tên là vưu bổ chiến sĩ sắc mặt nhất thời ngạc nhiên. Theo sau có vẻ hơi trắng xanh xuống tới. Đây không phải là nguyên thú khu vực A. Bầy đăng thiệp tụ tại Đông Nam A. Vưu bổ có vẻ hơi sợ hãi. Hắn đối vu đề nghị. Không thể. Vu A, bên trong hiện tại đã qua không chỉ có nguyên thú. Ta trước mấy ngày, lại đi lúc, cảm thấy có cường đại huyết mạch xuất hiện. Có lẽ đã qua xuất hiện chí thú. Đăng thiệp bên trong chí thú. Vu sửng sốt một chút. Đột nhiên cười lên ha ha. Đây không phải càng tốt sao? Chí. Di chuyển quần thể chi đầu mục. Đây cũng không phải là đám này không có thức tỉnh tiểu chiến sĩ có thể đối phó. Một cái nguyên thú tự nhiên dễ dàng bị bọn hắn giết chết. Thế nhưng một đám nguyên thú. Từ một con chí thú xuất lĩnh. Trận này xung đột cùng ngoài ý muốn, cũng không lớn, sẽ không khiến cho Tuân Sơn chú ý, cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên người chúng ta. Xích Phương thị sẽ không cẩn thận bắt, dự ấu niên đăng thiệp, sông lớn phía Bắc, tại Trung Nguyên hình như không có loại này dã thú. Bọn hắn tất nhiên không biết đăng thiệp tập tính, mà mẫu đăng thiệp, nghe ấu niên đăng thiệp bị bắt, tất nhiên cuồng nộ, lần theo quỹ tích. Liền có thể tìm tới Xích Phương thị. Vưu bổ nói. Ngài là nói. Muốn trộm ra ấu niên đăng thiệp. Có thể cái này, nguyên thú đại lượng tụ tập, chúng ta mò không đi qua, làm không được a, cho nên ta sẽ dùng càng sau đó kèn lệnh. Nổi dậy sóng nước, 5 ngày sau đó, Đông Nam Bộ, Át Chi Trạch Trung Tây cập bến bộ phận, Tuân Sơn phụ cận có phái đi ra trạm canh gác người trở về. Nói tế tự đã qua kết thúc, đại lượng tiểu bộ tộc, bắt đầu từ Tuân Sơn rời đi, Xích Phương Thị cũng tại. Mầu Hồng Thị người nói làm liền làm, lập tức liền đi tới Đại Trạch Đông Nam Bộ. Quả nhiên, đại lượng đăng thiệp tụ tập lại, bọn chúng toàn bộ thân thể đều ngâm mình ở đầm nước bên trong. Bốn phía chim nước bay lượn, mà tiểu đăng thiệp tại bên bờ bùn đất bên trên tùy ý chơi đùa. Đại lượng nguyên thú quần tụ lúc, sẽ xuất hiện một cái đầu lĩnh. Đây chính là chí thú tồn tại, trong đó cường tráng nhất cá thể. Lại nhận sơn hải chi khí tác động, từ đó phát sinh thần hóa hiện tượng. Đại lượng thần linh hàng tại nhân gian, có rồi sinh lão bệnh tử. Đại lượng thần linh rời xa nhân gian, lưu lại bọn hắn pháp cùng khí. Thế là trong tự nhiên thần hóa hiện tượng cũng liền càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, thần hóa lúc mới đầu, đến cùng có phải hay không thần mang đến, hay là người tiên tổ phát hiện một loại thiên địa hiện tượng, cái này, tạm thời còn không có kết luận. Bầy đăng thiệp lãnh tụ là một cái mẫu đăng thiệp. Hắn rất cường tráng, khí tức rất cường đại, để cho người ta chùn bước. Không hề nghi ngờ, hắn chính là cái này một mảnh hồ nhỏ khu vực bá chủ. Đương nhiên, không có khả năng cùng Nam Bộ Lão Ô Quy đánh đồng. Lão Ô Quy thế nhưng là lập tức liền muốn biến thành địa thú cường đại tồn tại. Hơn nữa lão ô quy bản thân liền là loại dị thú. Tiên thiên có sức mạnh gia trì. Cùng đăng thiệp loại này dã thú là có khu phân. Một cái ấu niên đăng thiệp bắt đầu rời đi tiểu đồng bọn. Hắn hướng về bùn bên bờ duyên đi 2 bước. Bởi vì hắn phát hiện nơi đó có một cây tốt ăn cỏ. Đăng thiệp là ăn tạp loại dã thú. Nho nhỏ lỗ tai giật giật. Tiểu đăng thiệp tâm tình hiển nhiên không tệ. Đại đăng thiệp ở phía xa hài lòng ngâm trong bồn tắm. Đồng thời không có chú ý tới gốc kia cỏ dị thường. Đùng, cỏ bị ăn phía dưới. Thế nhưng lúc này, mẫu đăng thiệp ngẩng đầu lên. Phương xa trong sơn dã, mênh mang kèn lệnh như lão nghiêu trầm thấp tiếng hô. Sơn dã đầm nước đột nhiên bắt đầu như bùn đường một dạng phát động lên. Theo sát lấy, đại trạch bên trong dâng lên lũ lụt. Vu dùng vưu hầu kèn lệnh chế tạo sóng nước, Mầu Hồng Thị vu thuật đến từ trạch, thông núi chi khí, cho nên sóng nước phun trào, núi cao phun khí, lũ lụt nhấc lên, lại bị có thứ tự khống chế, mà Mầu Hồng Thị các chiến sĩ dẫn dắt đến lũ lụt phương hướng đi tới. Tiểu đăng thiệp bị lũ lụt cuốn đi, bị bọn hắn bắt đi, cùng lúc đó, đại lượng đăng thiệp cũng dẫm lên sóng nước. Hướng mang đi tiểu đăng thiệp đạo kia, nước phát khởi truy kích. Đại đăng thiệp trong đầu khí huyết dâng trào. Hắn cảm giác được phía trước có người đang chạy. Người mẹ dám trộm đến đăng thiệp trên đầu đến. Nước cùng trạch uy, núi cùng đất hoàng, bụi cùng vũng bùn thông thiên mà múa. Cắt đạp đưa tiễn Xích Phương Thị các chiến sĩ. Hắn đối với cái này trung nguyên chạy đến tiểu bộ tộc. Đoạn này thời gian cảm giác cũng không tệ lắm. Ra ngoài hảo tâm, nhắc nhở bọn hắn, phải cẩn thận Mâu Hồng Thị người. Bất quá liền đàm luận đến, Tuân Sơn Thị đã qua xuất hiện, cho nên Mâu Hồng Thị người hẳn là không có lá gan kia trên đường làm loạn. Khắp nơi có thể thấy được trẻ trung cấp chiến sĩ, mà những này chiến sĩ mang theo một chút sơ sinh tân chiến sĩ đang đi tuần. Hướng tứ phương không ngừng điều động, hiển nhiên Tuân Sơn Thị lần này tế tự bên trong. Lại có rất nhiều chiến sĩ đã thức tỉnh, mỗi một lần đại tế tự, đồng thời cũng là bộ tộc lớn thức tỉnh thiếu niên chiến sĩ thời điểm. Thậm chí ngẫu nhiên, còn có thể trông thấy 1-2 vị uy thần cấp chiến sĩ. Tuân Sơn mạnh, khiến người ta cảm thấy áp bách cùng ngạt thở. Tại Xích Phương Thị, cũng chỉ có lão tộc trưởng mới là uy thần cấp, uy thần chiến sĩ càng nhiều. Đại biểu cái này bộ tộc thực lực càng cường đại. Bộ tộc hiện ra phát triển không ngừng tình thế, bởi vì chỉ có hoàn chỉnh cường đại đồ đằng, mới có thể chống đỡ lấy nhiều như vậy uy thần chiến sĩ. Vân Phũ hướng Cát Đạp nói lời cảm tạ, mà đối phương đã qua đưa chính mình hơn 10 dặm. Nơi này đã là hắn có thể tiễn biệt ranh giới. Đang quay chụp Vân Phữu bả vai, mà còn nói cho hắn biết chính mình rất xem trọng hắn về sau. Cát Đạp liền trở lại hướng Tuân Sơn phương hướng đi. Phương xa rậm rạp sơn lâm, khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Vân Phữu đồng thời không biết ở trên con đường này gặp được cái gì, mà Vân Mông đã qua mang theo một bộ phận người đi tại phía sau. Hắn đem cung tên bóp chặt chẽ chỗ, thẳng đến ước chừng đi 2 ngày. Vân Phữu tại một chỗ đồi dã chỗ dừng bước. Hắn không hiểu cảm giác được một loại nguy hiểm, tâm không ngừng nôn nóng, nóng rực lên, đi, đi mau. Kỳ thực, cũng không cần Vân Phữu nhiều lời, Vân Mông cũng đã cảm giác được loại kia đáng sợ nguy hiểm. Hắn nhìn thấy trên mặt đất cục đá tại lấy một loại cực kỳ yếu ớt cao độ nhảy lên. Cái kia con người đã qua kịch liệt co rút lại lên. Chạy mau, Xích Phương thị các chiến sĩ không có hỏi nhiều. Hơn nữa cũng không quay đầu lại hướng về Nam Phương chạy tới. Truy đuổi tại giữa song phương trình diễn. Chỉ người tốc độ, khó mà chạy qua lũ lụt lan tràn tốc độ. Lũ lụt lan tràn tới, không có dấu hiệu nào, mà một cái tiểu đăng thiệp, bị không biết tên hắc thủ ném vào lũ lụt thế nước chỗ. Thủy triều đập tới, phía sau đi theo, dẫm đạp đại địa, toái diệt bùn khâu, liên miên thành đồi núi bóng đen. Còn lại là lượng lớn, cực kỳ phẫn nộ bày đăng thiệp. Lên lên lên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.